Tại lúc Bách Tông Liên Minh sắp thua trận, Thất Lạc Đại Lục sắp bị ngoại vực tu sĩ chiếm cứ, Chân Mạch Đại Lục cường giả đã tới. Chân Mạch Đại Lục tiền bối vừa nhấc tay, trước mặt hắn mấy vạn tu sĩ toàn bộ bị đập giết, trong đó còn có mười mấy chân thần cảnh cường giả, cũng bị trực tiếp đánh giết. Bằng hữu, ngươi quá khoa trương đi. Ta mặc dù không có đi chiến trường, cũng biết Chân Mạch Đại Lục không có mười mấy chân thần cảnh cường giả. Rồi lại nói, một cái tát đánh giết mấy vạn tu sĩ, cái này cũng... Vừa rồi vị bằng hữu này nói khoa trương là khoa trương một chút. Bất quá vị tiền bối kia đích xác có thể một cái tát đánh giết vài chân thần cảnh cường giả. Ta là tận mắt thấy. Đó là cái gì cảnh giới? Ta nghe nói là nhân gian tiên vương cảnh. Cái gì là nhân gian tiên vương? Chính là chân thần chi nhân trên tiên cảnh giới. Về phần là cái gì, ta nào đâu biết. Mạc Vô Kỵ cũng không biết cái gì là nhân gian tiên vương. Hắn đã hiểu rõ ngoại vực tu sĩ là bị người nào tiêu diệt, là Chân Mạch Đại Lục cường giả. Xem ra Kinh Cô Mộc Tại gặp phải Chân Mạch Đại Lục cũng không phải là cái gì cường giả. Nếu không, dùng thực lực của Kinh Cô Mộc sợ rằng rất khó qua sông Thiên Hải đi tới Thiên Hồ Đảo, càng không thể nào cướp đoạt đến Lục Mạt Tiên Phủ, trưởng môn sư huynh. Hiểu rõ nguyên do, bọn người Tang Ước Bình đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức nói, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, ta trước đi một chuyến Vấn Thiên Học Cung. Dù sao ta còn là đệ tử của Vấn Thiên Học Cung, chờ ta thoát ly Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử sau đó, lập tức trở lại xây dựng Thiên Cơ Tông. Ân Đô Sa Hoa Nhất Vương Cung Đại Điện, tự nhiên là Thiên Thương Đế Cung. Bất quá lúc này nơi này đã thành chỗ Thất Lạc Đại Lục nghênh tiếp Chân Mạch Đại Lục cường giả. Về phần Thiên Thương Đế Quốc đế quân Triệu Đan, tuy rằng đã ở nhóm được mời, lại chỉ có thể ngồi lùi phía sau vị trí. Mặc dù là mở tiệc chiêu đãi nghênh tiếp Chân Mạch Đại Lục cường giả, nhưng ngồi đế quân chủ vị không phải là Bắc Tố Đình. Bắc Tố Đình không có chỗ ngồi ở đế quân chủ vị, Bách Tông Liên Minh Tông chủ đều có thể đủ hiểu. Dù sao đối mặt Chân Mạch Đại Lục cường giả, Thất Lạc Đại Lục căn bản cũng không có tư cách nói chuyện. Để cho đám người Bắc Tố Đình kinh dị là, ngồi cao nhất cư nhiên không phải là nam tử mờ ảo nhân tiên cảnh giới tóc đen râu bạc trắng, mà là một người tuấn lãng thanh niên mặc áo tím. Thanh niên áo tím ánh mắt quét một cái mọi người trong đại điện, lúc này mới mặt mỉm cười nói, ta tới trước, vì mọi người giới thiệu một chút, rất nhiều người hẳn là đều biết, chúng ta tới tự Chân Mạch Đại Lục. Trên thực tế chính như Hứa Hộ Pháp nói như vậy, chúng ta tuy rằng ở vào bất đồng đại lục, cũng là đồng nhất khối tinh lục. Tại Chân Mạch Đại Lục có một cái địa phương vĩ đại, gọi là Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn tại Chân Mạch Đại Lục vị trí, thật giống như địa vị của Vấn Thiên Học Cung tại Thất Lạc Đại Lục. Ta là đặc sứ của Tinh Đế Sơn lần này phái tới, mọi người cứ gọi ta Hạ Mạt là được. Nói xong, hắn vừa chỉ nam tử tóc đen râu bạc trắng ngồi bên trái hắn nói, vị này chính là Tinh Đế Sơn hộ pháp Hứa Xích Hoang, Hứa tiền bối vẫn là người mà ta tôn kính. Nói đến đây Hạ Mạt dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người Bắc Tố Đình, không có tiếp tục giới thiệu người nam tử cao mặt đỏ ngồi bên phải hắn. Về phần các cường giả còn lại của Chân Mạch Đại Lục, hắn càng là không có giới thiệu. Bắc Tố Đình chủ động đứng lên nói, Vấn Thiên Học Cung Bắc Tố Đình ra mắt Hạ đặc sứ, ra mắt Hứa hộ pháp tiền bối, cùng với các vị tiền bối Chân Mạch Đại Lục. Bắc Tố Đình là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng, nàng đứng lên ân cần thăm hỏi. Các đại tông môn tông chủ còn lại đều đứng lên hướng Hạ Mạt và Chân Mạch Đại Lục cường giả ân cần thăm hỏi. Chờ cả đám ân cần thăm hỏi hoàn tất, Hạ Mạt vẫn không có nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như căn bản cũng không có nghe được đông đảo tông chủ ân cần thăm hỏi bình thường giống nhau. Thất Lạc Đại Lục một phần tông chủ trên mặt nhất thời có chút nhìn không được rồi. Bọn họ tuy rằng thực lực yếu một phần, nhưng có thể ngồi ở chỗ này, tốt xấu đều là chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ. Kém nhất, cũng là đỉnh cấp địa cấp tông môn tông chủ. Lúc này người nam tử cao mặt đỏ ngồi bên phải Hạ Mạt bỗng nhiên nói, Bắc Tố Đình, ngươi là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng, Hạ đặc sứ đại biểu là Tinh Đế Sơn. Như ngươi vậy mang theo cái khăn che mặt nói chuyện, có đúng hay không đã thiếu tôn kính. Trong đại điện bầu không khí lập tức áp lực. Đến lúc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ lại đây, vì sao cái này đặc sứ không muốn tiếp tục nói chuyện. Thì ra hắn là muốn Bắc Tố Đình vén lên cái khăn che mặt. Bắc Tố Đình giàu gì cũng là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất nhân, cũng là cả Thất Lạc Đại Lục lãnh tụ tinh thần. Cho nên ép Bắc Tố Đình vén khăn che mặt cũng không phải là chuyện của một cá nhân Bắc Tố Đình, mà tại cái chỗ này lại bị buộc phải vén khăn che mặt. Áp lực, trầm mặc tràn ngập toàn bộ đại điện. Trước mừng rỡ đánh đuổi ngoại vực tu sĩ cùng với nhìn thấy chân mạch đại lục cường giả, vào giờ khắc này dường như vô tận làm nhạt xuống. Một lúc lâu sau đó, Bắc Tố Đình đứng lên, đối với Hạ Mạt liền ôm quyền nói: Tố Đình đã từng đã thề, trước khi đạo pháp chưa thành, sẽ không trước mặt người khác bỏ khăn che mặt. Đạo pháp thành công, đạo lữ của ta sẽ tự tay vén khăn che mặt cho ta. Còn xin đặc sứ thứ lỗi, Tố Đình không cách nào vén lên khăn che mặt của mình. Hạ Mộc sắc mặt trầm xuống, tuấn lãng bộ mặt thu liễm dáng tươi cười, sau đó nhất thời khiến người ta một loại áp lực cường đại. Mặt đỏ nam tử cười ha ha một tiếng: Việc này dễ mà, đặc sứ có thể cho ngươi tiến vào Tinh Đế Sơn. Một khi tiến vào Tinh Đế Sơn, lo gì đạo pháp không thành. Hạ đặc sứ đã hư thần tầng 4, tin tưởng không bao lâu sẽ chỉ là bước vào chân thần cảnh. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Tinh Đế Sơn, ta nghĩ dùng tư chất của ngươi, rất nhanh thì có thể cùng Hạ đặc sứ cùng nhau thành tựu nhân tiên cảnh giới. É hé hé hé, Hạ Mạt gật đầu, đối với nam tử mặt đỏ người cao rất là thỏa mãn. Đang thời điểm nghe nhân tiên cảnh giới, ở đây hết thảy tông môn trưởng môn đều là lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Bọn họ rất nhiều người không muốn nói bước vào nhân tiên, coi như là chân thần cảnh cũng không có mấy người. Đồng thời cũng vì Hạ Mạt tư chất cảm thấy kinh hãi. Hạ Mạt tuổi tác hiển nhiên không lớn, tuổi tác như vậy lại là hư thần tầng 4, ngay cả Bắc Tố Đình đến bây giờ cũng là mới chân thần cảnh tầng 3 mà thôi. Ngay cả Bắc Tố Đình nghe được nhân tiên cảnh giới mấy chữ này, trong mắt cũng chớp động kích động quang mang. Đây là cảnh giới nàng vẫn theo đuổi. Dường như nhìn thấy Bắc Tố Đình trong mắt nóng bỏng quang mang, Hạ Mạt sắc mặt hòa hoãn một phần. Tằng quản sự nói không sai, chỉ cần ngươi tiến vào Tinh Đế Sơn, ta bảo đảm ngươi có thể cùng ta cùng nhau bước vào nhân tiên cảnh giới. Nhân tiên là nhân gian tiên vương, tới rồi nhân tiên cảnh giới, ta tin tưởng đạo pháp của nàng cũng sẽ thành. Tuy một chữ cũng không có nói cầu hôn, tất cả mọi người hiểu rõ Hạ Mạt ý tứ. Hạ Mạt đối với Bắc Tố Đình dáng người cùng tư chất đã có tâm động, hiện tại chỉ cần Bắc Tố Đình vén khăn che mặt, hắn xem dung mạo chỉ cần thỏa mãn, có lẽ bước tiếp theo chính là cầu hôn. Bắc Tố Đình cũng hiểu rõ Hạ Mạt ý tứ, nàng chậm lại giọng của mình nói: Hạ đặc sứ tư chất là ta bình sinh ít thấy, dung mạo càng là người giữa long phượng. Ta tin tưởng dùng Hạ đặc sứ loại anh kiệt nhân tài này, nhất định có đông đảo hồng nhan chi kỷ. Vì sao phải lưu ý tới ta một cái tầm thường nữ tử của Thất Lạc Đại Lục? Hạ Mạt khẽ mỉm cười: Tố Đình sư muội, ngươi cũng không phải là nữ tử tầm thường. Không nói dáng người của nàng rất là sexy, à là ta bình sinh ít thấy, tuổi nàng tối đa cùng ta không sai biệt lắm, cư nhiên tại Thất Lạc Đại Lục tiến vào qua nhân cực cảnh, hiện tại càng đã tu luyện tới chân thần cảnh tầng 3, sợ rằng tư chất không kém so với ta. Huống chi, thế hệ chúng ta tu đạo, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là giúp đỡ cho nhau, có gì không thể đâu nè. Ta tin tưởng nàng tiến vào Tinh Đế Sơn, sẽ làm Tinh Đế Sơn càng thêm làm rạng rỡ. Lời này là thật tâm nói, đối với Hạ Mạt mà nói, thân phận hắn như vậy nhìn chúng người nào, muốn để cho người nào trở thành đạo lữ, không phải tạo hóa của hắn, mà là tạo hóa của người hắn vừa ý. Tại chân mạch đại lục, không biết bao nhiêu cô gái tuyệt sắc muốn trở thành đạo lữ của hắn, hắn căn bản cũng không thèm quan tâm. Hắn thấy, tương lai chung quy có một ngày hắn sẽ tiếp trưởng Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn vị nào vương giả, sẽ không có mấy người đạo lữ. Nếu là chỉ có một, đó mới là chuyện cười quốc tế. Đạo lữ của hắn không chỉ có riêng, phải, xinh đẹp, tư chất cũng phải là nhất lưu. Chính hắn mặc dù không có bước vào qua nhân cực cảnh, lại đã tiến vào địa cực cảnh, lại tu luyện qua quan linh thuật, cho nên nhìn ra Bắc Tố Đỉnh có mơ hồ nhân cực cảnh đạo vận vòng sáng. Bất quá hắn không có khả năng trực tiếp nói cùng Bắc Tố Đỉnh, tương lai ta là chủ tinh đế sơn, ngươi trở thành một trong các phi tử của ta, cũng là một trong nữ chủ nhân của tinh đế sơn, đây là vinh hạnh của ngươi. Dù sao hắn chỉ là có khả năng nhập chủ tinh đế sơn, mà không phải khẳng định làm chủ tinh đế sơn. Bắc Tố Đỉnh vốn là chưa có người yêu, Hạ Mạt nếu là thật nhìn chúng nàng, cũng không phải không có khả năng đi cùng một chỗ. Thế nhưng nàng nghe được Hạ Mạt nói mình chỉ là một trong mấy đạo lữ của hắn, nhất thời liền hiểu, đa tạ đặc sứ tương yêu, Tố Đỉnh nhất tâm cầu đạo, đối với đạo lữ chuyện này tạm thời sẽ không cân nhắc. Có thể gia nhập tinh đế sơn tự nhiên là cơ duyên của Tố Đỉnh, nếu là không thể gia nhập, vậy cũng là cơ duyên của ta không đủ. Hạ Mộc sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn còn chưa từng thấy qua nữ nhân cùng Bắc Tố Đỉnh như vậy không tán thưởng. Vấn Thiên Học Cung rất lợi hại à. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lại đem Vấn Thiên Học Cung sạn thành đất bằng. Mắt thấy không khí dần dần để cho người ta hít thở không thông hẳn lên. Tóc đen râu bạc trắng Hứa Hộ Pháp bỗng nhiên nói, lời thừa cũng không cần nói nữa. Ngày hôm nay chúng ta tới đây trong không phải là vì nói những thứ vô ý nghĩa này. Hạ đặc sứ nếu là không có tiện nói, vậy ta sẽ tới nói đi. Nguyên bản mặt âm trầm Hạ Mạt trên mặt âm trầm bỗng nhiên tiêu hết, thậm chí còn mang theo vẻ lúng túng đối với Hứa Hộ Pháp nói, Hứa tiền bối dạy phải, vãn bối thật sự là quá mức càn rỡ. Các vị tông chủ, vừa rồi ta đã lạc đề, lần này ta đại biểu tinh đế sơn đi tới nơi này, ngoại trừ lại đem những ngoại vực man di đó đánh đuổi, còn có hai chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, rời tông. Bắc Tố Đỉnh cảm kích nhìn thoáng qua vị kia Hứa Hộ Pháp tóc đen râu bạc trắng, vị Hứa Hộ Pháp này nhất định là nhân gian tiên vương đẳng cấp cường giả. Hạ Mạt thật giống như không có chuyện gì bình thường giống nhau, lần thứ hai mặt mang nụ cười nói, chuyện thứ nhất là chân mạch đại lục lại đem tại thất lạc đại lục tuyển nhận đỉnh cấp tư chất đệ tử tiến vào chân mạch đại lục tu luyện. Nguyên bản cung điện vẫn có chút trầm thấp cùng đè nén, bởi vì cái câu nói này nhất thời sôi động. Đông đảo tông môn trưởng môn cũng bắt đầu thì thầm với nhau, lẫn nhau nghị luận. Xin hỏi Hạ đặc sứ, những đệ tử này tuyển nhận là đưa vào tinh đế sơn tu luyện sao? Đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn thứ nhất đứng lên ôm quyền hỏi. Hạ Mạt trong lòng cười nhà, đưa vào tinh đế sơn, ngươi là đang nằm mơ hay là ta đang nằm mơ? Hắn vẫn như cũ mỉm cười nói, là ở chỗ này tuyển chọn đệ tử ưu tú tiến vào chân mạch đại lục tiến hành tuyển chọn, người ưu tú sẽ được các đại tông môn của chân mạch đại lục thu làm đệ tử. Tinh đế sơn điều kiện tiến vào so sánh tương đối hà khắc, ngoại trừ tư chất ưu tú ra, còn phải có nhất định cống hiến cho tinh lục. Ngoại trừ số rất ít người tuyệt đỉnh thiên tư ra, tiến vào tinh đế sơn nhất định phải đạt được cống hiến nhất định mới có thể. Lời của Hạ Mạt cũng không có để cho đông đảo tông môn tông chủ thất vọng, trái lại càng là chờ mong. Chân mạch đại lục tu chân văn minh cao hơn với thất lạc đại lục, coi như là đi tông môn khác, dù cho bước vào chân thần cảnh cũng là tốt. Giang Tú Sơn nhưng có chút cau mày, hắn cảm giác chân mạch đại lục cũng không có cao to như Hạ Mạt nói như vậy. Trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác, mới để cho chân mạch đại lục đến thất lạc đại lục tuyển nhận thiên tài đệ tử. Hạ Mạt dùng tay đè ép áp trong cung điện ầm ĩ, lúc này mới tiếp tục nói, 10 ngày sau, ở trong nơi này cử hành tuyển chọn đỉnh cấp tư chất đệ tử. Nhóm đệ tử đầu tiên tư chất đỉnh cấp giống như chúng ta cùng nhau đi tới chân mạch đại lục. Sau này mỗi số lượng năm cố định, chúng ta đều có thể tới nơi này tuyển chọn một lần. Hạ đặc sứ, có vài tông môn khoảng cách Ân Đô khá xa, trong lúc nhất thời sợ rằng không đuổi kịp đến. Phong Chấn Thu nhanh chóng đứng lên nói, Thác Âm Mộ đánh một trận, hắn bản thân bị trọng thương. Chân mạch đại lục cường giả tới nơi này, hắn vẫn như cũ mang thương qua tới đón tiếp. Hạ Mạt thản nhiên nói, khá xa không có chạy tới, vậy chỉ có thể nói cơ duyên vẫn chưa tới. Chuyện này cứ như vậy định rồi, phía sau chúng ta nói chuyện thứ hai. Phong Chấn Thu cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, ngồi xuống. Mặc dù hắn là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng thứ hai, trên thực tế Vấn Thiên Học Cung phần lớn chuyện đều là hắn đang làm chủ. Một người tại Thất Lạc Đại Lục nói 102, giờ khắc này ở trước mặt một cái đặc sứ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách nói chuyện. Chuyện thứ hai là tìm một người. Nói xong Hạ Mạt vung tay lên, một cái hình người thật lớn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này hẳn là tu sĩ Thất Lạc Đại Lục. Nếu là có người biết nơi hạ lạc của hắn, người đó có thể được an bài một chân trực tiếp tiến vào Tinh Đế Sơn. Ảnh hình người vừa ra đến, trong đại điện có ít nhất 7-8 người lộ ra nghi hoặc. Hiển nhiên trong đại điện này không chỉ một người quen biết người trong bức họa. Đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn đứng lên lần nữa nói: "Hạ đặc sứ, vị tiền bối này rất nhiều người đều biết." Hạ Mạt nghe nói như thế, kích động cũng đứng lên, thân thể nghiêng về trước cấp thiết hỏi: "Xin hỏi hắn là người phương nào? Hiện ở nơi nào?" Từ mọi người quen biết cái này Hạ đặc sứ đến bây giờ, đây là mọi người lần đầu tiên thấy hắn nói chuyện khách khí như vậy, dùng một cái chữ xin. Dù cho trước hắn mặt mang dáng tươi cười, cái loại này ngạo khí trong xương cốt vẫn như cũ để cho người ta có thể cảm giác được. Hắn cũng không có đem người khác xem thành tồn tại cùng hắn chung một đẳng cấp. Người này là tông chủ của ta Thất Lạc Đại Lục đệ nhất tông môn Thiên Tông, gọi Kinh Cô Mộc. Đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn lại đem Thiên Tông nói thành đệ nhất tông, đó là không hề chướng ngại tâm lý. Nếu là đổi thành người khác tới giới thiệu Kinh Cô Mộc, tối đa chỉ nói là Thiên Tông tông chủ, tuyệt đối sẽ không cộng thêm đệ nhất tông. Tuy đại diễn tông lần này tại tông môn cống hiến bảng cùng Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng đều còn hơn Vấn Thiên Học Cung một bậc, nhưng ở trong mắt đông đảo Thất Lạc Đại Lục tu sĩ, Vấn Thiên Học Cung vẫn là đệ nhất tông môn. Giang Tú Sơn không muốn thừa nhận Vấn Thiên Học Cung đệ nhất tông môn, đại diễn tông lại đoạt không đi cái này đệ nhất, hiện tại lại đem Thiên Tông nói thành đệ nhất, trong lòng cũng là sướng hơn một chút. Hắn ở nơi nào? Hạ Mạt ngăn chặn kích động của mình lại hỏi một câu. Giang Tú Sơn thở dài nói, nếu là Kinh Tông chủ còn đang ở đây, những ngoại vực đó Man Di Há có thể lớn lối như thế. Kinh Tông chủ tại mấy ngàn năm trước liền mất tích, nghe nói hắn đang thời điểm bế quan trùng kích nhân gian tiên vương ngã xuống. Vậy Thiên Tông Tông chủ bây giờ còn sống chớ? Hạ Mạt nói xong, ánh mắt từ trên người đông đảo Tông chủ quét tới. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng, Hạ Mạt tìm kiếm Kinh Cô Mộc khả năng có chuyện trọng yếu phi thường. Giang Tú Sơn tiếp tục nói, Kinh tiền bối sau khi mất tích, Thiên Tông tứ phân ngũ liệt, sau cùng biến mất tại Thất Lạc Đại Lục lịch sử sông dài. Hạ Mạt có chút thất lạc ngồi xuống, một lát đều không nói gì. Đủ qua mấy phút đồng hồ thời gian, vẫn còn là Hứa Hộ Pháp chủ động nói, 10 ngày sau, Ân Đô trên quảng trường tổ chức đi tới chân mạch đại lục đệ tử tuyển chọn danh ngạch là 100 người. Lần này đi tới chân mạch đại lục đệ tử tuyển chọn sự tình, liền giao cho Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng Bắc Tố Đình cùng đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn hai vị đạo hữu. Ta hy vọng tương lai Thất Lạc Đại Lục có bản thân cường giả, không cần chúng ta vượt qua ngũ hành hoang vực đi tới nơi này. Ngày hôm nay mọi người liền đến nơi đây sao? Các vị tông chủ trở về chuẩn bị tuyển chọn, 10 ngày sau đó chúng ta gặp lại sau. Hứa Xích Hoang vài ba câu liền đem chuyện này nói xong đồng thời trực tiếp quyết định, đồng thời thứ nhất đứng lên. Dạ, Bắc Tố Đình cùng Giang Tú Sơn cùng với đông đảo tông môn tông chủ đều đứng lên, đối với Hứa Xích Hoang khom người thi lễ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Hứa Xích Hoang đối với Hạ đặc sứ này không phải là rất hài lòng, nếu không hắn cũng sẽ không tại thời điểm Hạ đặc sứ trầm mặc, chủ động đứng ra vài ba câu lại đem chuyện giao phó xong. Hạ Mạt cũng phản ứng kịp, nhanh chóng đứng lên nói, cứ dựa theo Hứa Hộ Pháp nói, chúng ta 10 ngày sau đó gặp lại sau. Mạc Vô Kỷ phi thuyền vẫn là do Phủ Thiên khống chế, Phủ Thiên thực lực mạnh nhất, hắn đến khống chế phi thuyền tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Phi thuyền linh khí là Mạc Vô Kỷ luyện hóa, chỉ cần Mạc Vô Kỷ cho phép, Phủ Thiên ngoại trừ không có khả năng lại đem linh khí thu hồi ra, tốc độ khống chế phi thuyền phi hành cũng sẽ không chậm bao nhiêu so với Mạc Vô Kỷ chính bản thân khống chế. Mạc Vô Kỷ thì là nắm chặt thời gian nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo truyền thừa. Hắn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, trận đạo nhất định phải cường đại. Lúc này hắn ở vùng ven có thể bố trí trung cấp pháp trận, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể lại đem trung cấp pháp trận bố trí. Duy nhất phiền phức chính là, trung cấp pháp trận còn cần luyện chế trận kỳ. Trận kỳ tự nhiên cũng có thể nhờ người khác luyện chế, bất quá bố trí pháp trận trận kỳ, chính bản thân luyện chế tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chiếc phi thuyền linh khí này tốc độ so với Mạc Vô Kỷ xe bay lúc trước, tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm. 10 ngày sau, phi thuyền đã dựa theo Mạc Vô Kỷ yêu cầu dừng ở bên ngoài Vấn Thiên Thành. Phủ Thiên, ngươi và Tang Ước Bình 4 người đi Vấn Thiên Thành tiên luyện tử lâu ở chờ ta. Ta tối đa 1-2 ngày thời gian liền sẽ tới. Ngoài ra các ngươi tới rồi Vấn Thiên Thành, thuận tiện hỏi thăm một chút Cửu Nguyệt Đan Các. Mạc Vô Kỷ thu hồi phi thuyền sau đó, lại dặn dò một phen, lúc này mới cùng Phủ Thiên mấy người tách ra, đơn độc đi tới Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung càng là tiêu điều vắng vẻ, Mạc Vô Kỷ về tới ngoại môn ngọn núi nơi ở. Hắn muốn xem Triều Bất Hành có ở đó hay không, nếu mà ở đây, liền cho Triều Bất Hành lưu lại một phần đan dược. Lại nói tiếp Triều Bất Hành tính là trừ chân thiếu nho ra, là bằng hữu duy nhất hắn tại Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi. Triều Bất Hành không ở đây, chẳng những là Triều Bất Hành không ở đây, chính là chân thiếu nho cũng không. Ngoại môn ngọn núi thưa thớt mấy cái đệ tử, Mạc Vô Kỷ một cái cũng không nhận ra. Mạc Vô Kỷ cũng không có lập tức đi tông môn sự vụ đại điện làm thủ tục rời tông, mà là đi đan tháp. Cùng Mạc Vô Kỷ dự liệu như nhau, hắn vẫn là một cái người quen cũng không có nhìn thấy. Canh giữ ở đan tháp trước cái kia câu cá lão giả râu bạc trắng cũng không còn. Sầm Thư Âm, Hầu Ngọc Thừa, Nhâm Thiên Tinh những bằng hữu quen thuộc này một người đều không ở đây, để cho Mạc Vô Kỷ rất là phiền muộn. Hắn tìm một người để cáo biệt cũng tìm không được. Từ nơi này sau khi rời đi, hắn sẽ không còn là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Có lẽ chỉ có một ngày, Thiên Cơ Tông phải lớn mạnh, còn có thể cùng Vấn Thiên Học Cung xung đột. Nếu trùng kiến Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỷ sẽ không có dự định còn để cho Thiên Cơ Tông vẫn dừng lại tại huyền cấp tông môn. Người nào có thể xác định tương lai Thiên Cơ Tông sẽ không trở thành một cái chân chính thiên cấp tông môn? Mạc Sư Vinh, một thanh âm kinh hỉ cắt đứt Mạc Vô Kỷ miên man suy nghĩ. Thì ra là Tả Sư Muội, chúc mừng Tả Sư Muội trở thành kiếm hồ đệ tử. Mạc Vô Kỷ cười hô, người đến là Tả Thiều Doanh. Ban đầu ở ngũ hành hoang vực Vấn Thiên Học Cung doanh trại, Mạc Vô Kỷ đã cùng nàng ra mắt, về sau lại gặp một lần. Đây là một nữ tử để cho người ta như bọt xuân phong, nhưng là cái kia muội muội Tả Thiều Di của nàng để cho Mạc Vô Kỷ cực kỳ phản cảm. Cái kia Cử Thất Kiếm cùng Tả Thiều Di câu kết làm bậy bị hắn giết chết, không biết Tả Thiều Di có thể hay không tìm hắn báo thù. Không có Tả Thiều Di ở một bên, Tả Thiều Doanh cũng lộ ra đặc biệt rộng rãi, ta cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi. Mạc Sư Vinh, ta còn tưởng rằng ngươi đi ngoại vực chiến trường. Vấn Thiên Học Cung rất nhiều cường giả đều đi ngoại vực chiến trường, chúng ta kiếm hồ Sầm Thư Âm sư tỷ cùng muội muội ta đều đi qua. Mạc Vô Kỷ cười cười, ta một cái ngoại môn đệ tử đi xem náo nhiệt gì chứ, được rồi, ta có thể phải rời đi Vấn Thiên Học Cung. Rời đi Vấn Thiên Học Cung. Tả Thiều Doanh ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỷ, đúng vậy, ta phải đi vào một tông môn khác, một hồi đi tông môn sự vụ đại điện làm thủ tục rời tông, lúc đó cùng ngươi cáo biệt, chúc ngươi sớm ngày gia nhập Vấn Thiên Học Cung nội môn. Mạc Vô Kỷ cười cười sau đó, cấp tốc xoay người rời đi. Tả Thiều Doanh ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỷ đi xa, một lát cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu người lao đầu muốn đi vào Vấn Thiên Học Cung đều không thể được. Mạc Vô Kỷ thật vất vả tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Tại sao muốn rời đi? Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỷ đứng ở cửa tông môn sự vụ đại điện. Hắn nhìn bảng to lớn Vấn Thiên, bỗng nhiên có một loại mãnh liệt xung động. Phải đi bò một lần Vấn Thiên Giai. Lần đầu tiên hắn vì ẩn nấp thực lực của chính mình, chỉ là tại Vấn Thiên Giai cấp thứ 8 liền ngừng lại. Hôm nay hắn thoát phàm cảnh 12 tầng nhân cực cảnh, hắn rất muốn biết mình tới cùng có thể leo lên vấn thiên giai bậc thứ bao nhiêu. Cũng trong lúc đó, trên đại quảng trường Ân Đô, vô số tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Bởi vì hôm nay là thời kỳ tuyển chọn đệ tử đi tới chân mạch đại lục, không muốn nói Hứa Hộ Pháp hiển lộ thực lực kinh khủng này để cho người ta hướng tới. Dù cho hướng về phía chân mạch đại lục mấy chữ này, cũng đủ để cho hết thảy tu sĩ điên cuồng. Dù cho có một đường cơ hội, cũng không người nào nguyện ý buông tha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, lại leo vấn thiên giai. Lần này đi tới chân mạch đại lục thiên tài đệ tử thi đấu, bởi đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn cùng vấn thiên học cung thứ hai viện trưởng Phong Trấn Thu chủ trì. Về phần Bắc Tố Đình, nàng chỉ là ở lại Ân Đô mà thôi. Đối với chủ trì loại thi đấu này, cho dù là bị chỉ định, nàng cũng không có bao hứng thú. Ân Đô quảng trường tuy rằng rộng khổng lồ, hiện tại mới xây 10 ngọn đài thi đấu cùng một tòa bình chọn chủ đàn sau đó, các địa phương còn lại cũng gần như là đầy áp người. Chủ đàn chính giữa đang ngồi Hạ Mạt cùng Hứa Xích Hoang. Bọn họ là muốn xem Thất Lạc Đại Lục tới cùng có cái nào thiên tài, đồng thời cũng là trọng tài đánh giá lần tranh tài này. Giang Tú Sơn cùng Phong Trấn Thu cùng với mấy tên Thất Lạc Đại Lục bình phán khác ngồi hai bên trái phải dưới sườn. Bắt đầu đi. Hạ Mạt đối với Giang Tú Sơn gật đầu, lạnh nhạt nói một câu. Giang Tú Sơn đứng lên, đối với Hạ Mạt cùng Hứa Xích Hoang ôm quyền, đi lên chủ đàn trung gian. Tuy Hạ Mạt đối với hắn so với Vấn Thiên Học Cung càng trọng thị một phần, trên thực tế trong lòng hắn thật đúng là không thèm để ý loại này coi trọng. Hắn đích xác phải không thoải mái Vấn Thiên Học Cung đứng ở trên đầu đại diễn tông, trong lòng hắn giống nhau là bất mãn Hạ Mạt. Các vị đạo hữu, ta Thất Lạc Đại Lục hết thảy các tu sĩ, ở chỗ này ta chứ, phải cảm tạ chân mạch đại lục tiền bối, nếu không phải bọn họ đúng lúc xuất hiện ở nơi này, có lẽ lúc này Thất Lạc Đại Lục đã bị ngoại vực tu sĩ chiếm giữ. Ta tin tưởng hết thảy đạo hữu cũng giống như ta, đều rõ ràng nhận thức được Thất Lạc Đại Lục ta tu chân văn minh không đủ. Cũng may chân mạch đại lục lần thứ hai cho chúng ta cơ hội. Lần này chân mạch đại lục muốn từ Thất Lạc Đại Lục tuyển nhận 100 danh đệ tử đi tới chân mạch đại lục tông môn. Ta tin tưởng này chẳng những là Thất Lạc Đại Lục ta chờ đợi, cũng là mỗi một cái tu luyện giả chờ đợi. Lời của Giang Tú Sơn đưa tới từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có thể thấy được hắn nói đây là mỗi một cái tu luyện giả chờ đợi là thật. Ta càng hy vọng mỗi người đều có cơ hội đi tới chân mạch đại lục, đi vấn đỉnh chân chính đại đạo. Tiếc nối là, số lượng của chúng ta hữu hạn, thời gian hữu hạn, lần này chỉ có thể lựa chọn 100 tu sĩ có cơ duyên đi tới, đối tượng lựa chọn là thoát phàm cảnh trở lên, dưới 50 tuổi. Quả nhiên, Giang Tú Sơn nói ra tuyển chọn hạn chế sau đó, Ân Đô quảng trường truyền đến từng trận tiếng huyên náo, hiển nhiên cái này tuyển chọn rất nhiều người không hài lòng. Giang Tú Sơn dùng tay lắc lư, ý bảo mọi người im lặng xuống tới, mới tiếp tục nói, tuy rằng rất nhiều người không có tư cách tham gia thi đấu, nhưng cũng không phải nói sau này cũng không có cơ hội. Loại này tuyển chọn, sau này mỗi 3 năm lại đem tiến hành một lần, lại đem cùng chúng ta trước ngũ hành hoang vực đan đấu hợp cùng một chỗ. Sau này thi đấu điều kiện cũng sẽ phóng khoáng, sẽ cho nhiều hơn người cơ hội đạt được tiến vào chân mạch đại lục tu luyện. Hiện tại do Phong viện trưởng đến tuyên bố quy tắc tranh tài. Nghe được Giang Tú Sơn lời này, cái loại này ầm ĩ mới dần dần thở bình thường lại. Thấy đi lên đài thi đấu không phải là Bắc Tố Đình mà là Phong Trấn Thu, Hạ Mạt rõ ràng nhíu mày một cái. Không có gái đẹp là bố éo thích rồi. Bất quá hắn thấy Hứa Xích Hoang cũng không có bất kỳ biểu thị gì, cũng chỉ có thể trầm mặc xuống. Hắn là đặc sứ không sai, nhưng mỗi nhân gian tiên vương đều là tồn tại đặc biệt. Dù cho hắn là đặc sứ, cũng nhất định phải tôn kính Hứa Hộ Pháp. Phong Trấn Thu đối với trên quảng trường đông đảo tu sĩ ôm một cái quyền, gọn gàng dứt khoát nói, bởi vì thời gian vội vàng, lần này thi đấu cũng không có báo danh trình tự, cho nên bất luận ai thỏa điều kiện đều có thể lên đài dự thi. Chúng ta đặt ra 10 tên đài chủ của đài thi đấu, 10 người này chính là Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng top 10, hơn nữa không làm hạn chế tuổi. Lời của Phong Trấn Thu đưa tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng top 10 trở thành đài chủ, không có bất kỳ người nào khác thường nghị, người ta là bằng vào bản lĩnh thật sự lấy được. Thậm chí có rất nhiều người đều ở đây chờ mong tán tu số 2705, muốn biết cái này tán tu cống hiến bảng xếp hàng thứ nhất rốt cuộc là người nào. Phong Trấn Thu một chỉ 10 cái đài thi đấu nói, hiện tại mời Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng top 10 anh kiệt thượng đài thi đấu, những người còn lại có thể tùy ý khiêu chiến, mỗi người thắng liên tiếp 3 trận thăng cấp vòng kế tiếp. Khiêu chiến thành công ấy, thắng liên tiếp 3 trận cũng tiến vào vòng kế tiếp. Hết thảy khiêu chiến thi đấu, thua trận bất luận một hồi nào, đều bị đấu loại. Một nén nhang không ai khiêu chiến, tự động thăng cấp vòng kế tiếp. Mọi người âm thầm kinh hãi, cuộc thi đấu này quy tắc tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng là rất là tàn khốc. Chỉ cần lên đài thi đấu, thì không thể thua, thua một hồi liền thua mất toàn bộ thi đấu. Theo Phong Trấn Thu thoại âm rơi xuống, lục tên tu sĩ đứng ở đài thi đấu. Phong Trấn Thu nhìn trống không mấy cái đài thi đấu còn lại hỏi, còn có 4 người đâu nè. Một người bình phán đứng lên, nói với Phong Trấn Thu, thứ 4 Cao Trì, thứ 7 Sa Mạch Ngao, thứ 9 Tôn Thiên Liệt tất cả đều chết trận tại thác âm mộ, đệ nhất tán tu 2705 vẫn không có tin tức. Người bình phán này thanh âm cũng không thấp, hầu như tất cả mọi người nghe được. Nguyên bản nhiệt liệt ân đô quảng trường lộ ra có chút trầm thấp xuống. Phong Trấn Thu thấy Hạ Mạt sắc mặt càng là không đẹp, lập tức cao giọng nói, chúng ta Thất Lạc Đại Lục có vô số anh kiệt tại lúc này đây đối kháng ngoại vực tu sĩ ngã xuống, nhưng là chúng ta không thể để cho máu của bọn họ chảy không, chúng ta cần chính là đi tới đẳng cấp cao hơn, tương lai có thể thay thế bọn họ thủ hộ gia viên của chúng ta. Dạ, thủ hộ gia viên của mình. Càng thêm nhiệt liệt giống tiếng vang lên. Đối với lần thi đấu này chờ mong nhiều hơn một loại thủ hộ gia viên kích động. Phong Trấn Thu gật đầu tiếp tục nói, mời Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng 11 đến 14 lên đài bổ sung 10 tên đài chủ. Lại chỉ là đi lên 2 người, thẳng đến Phong Trấn Thu gọi vào tên thứ 18 thời điểm, 10 tên đài chủ mới hoàn toàn bổ đủ. Điều này chẳng những để cho Phong Trấn Thu trong lòng nặng nề, chính là hết thảy Thất Lạc Đại Lục tu sĩ trong lòng đều có chút trầm trọng. Lúc này đây cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến, bỏ mình bao nhiêu thiên tài cùng tinh anh, hiện đang khiêu chiến bắt đầu. Tại 10 tên đài chủ toàn bộ đứng ở đài thi đấu sau đó, Phong Trấn Thu tuyên bố thi đấu bắt đầu, sau đó chủ động lui xuống. Nguyên bản Hạ Mạt còn có chút mong đợi nhìn thấy 10 cái đài thi đấu bắt đầu tỷ đấu sau đó, trực tiếp lắc đầu. Ngoại trừ số 2 cùng số 3 đài thi đấu đài chủ còn có chút thực lực ra, mấy cái đài thi đấu còn lại hắn là thật nhìn không thuận mắt. Bởi vì cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến, Vấn Thiên Học Cung hầu như hết thảy tu sĩ có chút thực lực đều rời đi tông môn, coi như là ban ngày tại tông môn đi một chuyến, cũng nhìn không thấy vài người. Lúc buổi tối, người càng là rất thưa thớt. Thời khắc này Vấn Thiên Giai trước ngoại trừ một phần nhạt yếu ánh trăng ra, chỉ có Mạc Vô Kỵ một người đứng ở chỗ này. Tại bên cạnh Vấn Thiên Giai, cũng dựng thẳng lấy một cái to lớn Vấn Thiên Bảng. Trên Vấn Thiên Bảng, xếp hàng thứ nhất vẫn là Câu Tử Hàn. Mạc Vô Kỵ cười cười, hắn hiện tại thoát phàm cảnh giới, trèo Vấn Thiên Giai rốt cuộc là cảnh giới thích hợp nhất. Một khi cảnh giới tăng lên nữa, leo Vấn Thiên Giai, áp lực sẽ trở thành tăng gấp mấy lần. Nhìn một chút Vấn Thiên Giai căn bản cũng không biết chóp đỉnh ở nơi nào, Mạc Vô Kỵ chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình, bước vào Vấn Thiên Giai cấp thứ nhất. Nhàn nhạt áp lực đánh tới, Mạc Vô Kỵ không có nửa phần ảnh hưởng nhảy lên cấp thứ hai. Coi như là trước đây thác mạch cảnh thời điểm, hắn bước vào top 20 cũng hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Huống chi hiện tại hắn mở ra 101 nhánh mạch lạc, tu vi bước vào nhân cực cảnh. Chỉ vài hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỵ liền xông phá 20 bậc, đi tới giai thứ 21. Thời khắc này áp lực cùng đẩy mạnh lực lượng đều là cuồng tăng. Bất quá đối với Mạc Vô Kỵ vẫn không có bất luận cái gì áp lực. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ bước ra thứ 53 giai. Đi tới thứ 54 giai, Mạc Vô Kỵ nhìn một chút bên cạnh một cái trắng nón tấm bia đá. hắn biết rõ, chỉ cần mình ở chỗ này viết lên tên của mình, tên của hắn rất nhanh sẽ xuất hiện tại Vấn Thiên bảng thứ 50 danh. Bởi vì trước hắn tại Vấn Thiên bảng ra mắt tên Sầm Thư Âm, Sầm Thư Âm chính là thứ 50 danh, nàng cũng là leo lên giai thứ 54. Mạc Vô Kỵ khẳng định, Sầm Thư Âm sẽ không tại ngắn ngủn một nén nhang là có thể bước lên thứ 54 giai. Loại áp lực này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói tuy rằng không nhỏ, còn không ảnh hưởng tới hắn. Thứ 55, 56. Càng lên cao, áp lực cùng đẩy mạnh lực lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Tới thứ 67 giai thời điểm, đã không chỉ là áp lực. Tại Vấn Thiên giai này nhiều hơn một loại xoay tròn lực lượng. Một cổ lực lượng này dường như muốn đem Mạc Vô Kỵ cuồn cuộn nổi lên, sau đó ném xuống. Thứ 68 giai, thứ 69 giai. Lại là một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ dừng ở trên thứ 82 giai. Cuồng bạo áp lực cùng xoay tròn đẩy mạnh lực lượng xoắn tới, Mạc Vô Kỵ hai chân có chút phát run, điều này làm cho trong lòng hắn có chút thất lạc. Vốn hắn muốn leo lên 108 giai, nhưng bây giờ mới đến 82, hắn hai chân cũng có chút phát run. Có lẽ hắn còn có thể trở lên 10 giai, nhưng cái này tối đa xếp hạng Vấn Thiên bảng đệ nhất mà thôi. Muốn xông lên thứ 108 giai, căn bản cũng không khả năng. Vô luận có được hay không, cũng phải thử một lần. Hắn muốn cũng không phải Vấn Thiên bảng đệ nhất, cái này hư danh đối với hắn không dùng được. Thứ 83 giai, 84 giai. Lúc này Mạc Vô Kỵ nguyên lực quanh thân kích động, lại đem không gian chung quanh đều đè ép từng đợt nổ vang. Hắn 101 nhánh mạch lạc nguyên lực càng là toàn bộ lưu động, thật giống như tạo thành từng cái một chu thiên nguyên lực vòng khuyên. Thứ 93 giai, 94 giai. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Vô Kỵ bò tới thứ 95 giai. Cường đại bao trùm lực lượng, thiếu chút nữa đưa hắn trực tiếp đưa ra Vấn Thiên giai. Còn có hơn 10 giai, Mạc Vô Kỵ lau mép một cái vết máu, ngẩng đầu vẫn như cũ không nhìn thấy Vấn Thiên giai chóp đỉnh. Cuồn cuộn áp lực cùng đẩy mạnh lực lượng, lại đem Mạc Vô Kỵ thân thể đến xương cốt đè ép ca ca rung động, Mạc Vô Kỵ trong lòng ngoan kính cũng bị đè ép đi ra. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa hề chủ động lùi bước qua, trừ phi thật sự là không có thể kiên trì. Hiện tại hắn tuy rằng hai chân run lên, bộ xương ca ca âm vang, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Thứ 96 giai, thứ 97 giai. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai té nhào vào bên trên thứ 98 giai. Hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể viết lên tên của mình, sau đó đi xuống. Từ nay về sau, Vấn Thiên học cung đệ nhất lại sẽ không còn là câu tử Hàn, mà là hắn Mạc Vô Kỵ. Hít một hơi thật sâu, Mạc Vô Kỵ vẫn không có buông tha. Hắn cảm giác được mình và người khác bất đồng. Tại thứ 98 giai, hắn hầu như cũng bị cuốn đi xuống thời điểm. Trong cơ thể hắn 100 nhánh mạch lạc cùng 101 nhánh mạch lạc, tự động tạo thành một cái tuần hoàn, một loại thêm vào sinh thành nguyên lực trèo chống hắn. Từ khi mở ra 100 cùng 101 hai nhánh chữ nguyên mạch sau đó, Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được hai nhánh mạch lạc này tác dụng. Tại bình thời, hai nhánh mạch lạc này hoặc là sẽ chỉ làm hắn hấp thu linh khí tốc độ tăng nhanh, thế nhưng tại hắn nguyên lực gần hao hết, hai nhánh mạch lạc mới thật sự là tiền vốn. Lần thứ hai nhìn một chút Vấn Thiên giai không biết đỉnh ở nơi nào, Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay. Có lẽ, hai nhánh mạch lạc này sẽ cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, gian nan Vấn Thiên giai Ân Đô Đại Quảng Trường. Lúc này thi đấu đã đến gay cấn giai đoạn, đặc sắc thay nhau nổi lên. Đông đảo tiếng hoan hô, để cho người dự thi trên đài thi đấu càng là tâm tình tăng vọt, thậm chí có thể phát huy ra cao hơn ra mấy cái đẳng cấp trình độ so với bình thường. Vì có thể đi vào chân mạch đại lục, hầu như không người nào nguyện ý giấu giếm. Tuy Giang Tú Sơn cùng Phong Chấn Thu cố ý không có vạch cảnh giới thi đấu vấn đề, thế nhưng 10 cái thi đấu trên đài tỷ đấu đều phi thường tự giác. Hầu như không có nguyên đan cảnh trở lên tu sĩ chủ động đi khiêu chiến thoát phàm cảnh, cũng không có chân hồ cảnh tu sĩ đi khiêu chiến nguyên đan cảnh. Đây chẳng những là quan hệ chính bản thân mặt mũi vấn đề, cũng quan hệ đến có đúng hay không bị chân mạch đại lục cường giả khinh thường. Rồi lại nói trước mặt nhiều khán giả như vậy, đi khiêu chiến tu sĩ khác thấp chính bản thân một cái cấp to lớn, đó là mất mặt, không phải là việc nhỏ, thậm chí sẽ khiến công phẫn. Có lẽ ngươi tự giữ nguyên đan cảnh có thể đơn giản giết chết một cái thoát phàm cảnh, nhưng đây không phải là một hồi định thắng thua. Cuộc kế tiếp nói không chừng sẽ có chân hồ cường giả trực tiếp lại đem ngươi giết chớp nhoáng. Chân hồ cảnh dưới 50 tuổi cường giả rất ít, không có nghĩa là không có. Ví dụ như Phong Lạc Kiếm, không tới 50, cũng đã là chân hồ tầng 2 cảnh giới. Sầm Thư Âm đứng ở trên đệ nhất hào đài thi đấu, trong lòng rất là sung sướng. Nàng thoát phàm 9 tầng cảnh giới, đã đơn giản đánh bại 2 người, chỉ cần lại thắng 1 người. Nàng liền có thể từ một vòng này thăng cấp. Tuy rằng thực lực của nàng ở chỗ này không tính là cao, nhưng là nhan sắc giá trị của nàng để cho đài thi đấu số 1 tiếng hoan hô là to nhất. A đù, gái kia vẫn không quan tâm đối với thi đấu, hạ mặt ánh mắt quét đến đài thi đấu số 1. Khi hắn thấy Sầm Thư Âm, lại cũng không rời nổi ra ánh mắt. Thậm chí hắn chậm rãi đứng lên, cũng không có cảm thấy được. Người nữ nhân này quá đẹp. Dù cho tại chân mạch đại lục, hắn cũng chưa từng thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp như thế. Càng làm cho hắn hài lòng là, hắn nhận thức thấy người nữ nhân này ba đi cực chuẩn, tuyệt sắc dung nhan như vậy cư nhiên căn bản cũng không cần khăn che mặt. Có lẽ người nữ nhân này tư chất không bằng Bắc Tố Đình, đối với hắn tương lai trợ giúp không có lớn như Bắc Tố Đình vậy. Thế nhưng làm tương lai chân mạch đại lục tinh đế sơn chủ nhân, hắn bản thân có một người cô gái xinh đẹp chính mình thật tình yêu thích, có cái gì không được. Nam tử mặt đỏ người cao vẫn đứng tại bên người Hạ Mạt, căn bản cũng không cần Hạ Mạt chủ động hỏi. Tại Hạ Mạt nhìn chằm chằm Sầm Thư Âm đồng thời đứng lên sau đó, hắn liền trực tiếp tại bên tai Hạ Mạt nói, đây là Vấn Thiên Học Cung Kiếm Hồ đệ tử chân truyền, Sầm Thư Âm, tư chất phi thường cao. Vấn Thiên Học Cung rốt cuộc thất lạc đại lục đệ nhất tông môn. Tại Vấn Thiên Học Cung có một cái Vấn Thiên Giai. Nghe nói nàng tại thoát phàm tầng 7 thời điểm liền bước lên thứ 54 giai. Bài danh top 50. Vấn Thiên Giai là vật gì? Hạ Mạt khẽ nhíu mày hỏi. Mặt đỏ nam tử ngưng trọng nói. Vấn Thiên Giai này cũng không phải là bình thường đồ đạc. Ta mấy ngày nay hỏi rất rõ ràng. Vấn Thiên Giai này là hàng thật giá thật thượng cổ bảo bối. Về phần phẩm cấp, ngay cả Vấn Thiên Học Cung trưởng lão cũng không rõ ràng lắm. Đến nay mới thôi, còn không có ai bước trên Vấn Thiên Giai tầng đỉnh. Leo Vấn Thiên Giai là tu vi càng cao áp lực càng lớn, tuổi càng nhỏ áp lực càng nhỏ. Đặc sứ tuy rằng tu vi cao tuyệt, so với nơi này nếu nói thiên tài trẻ hơn, tin tưởng đặc sứ đi phản Vấn Thiên Giai, nhất định có thể lên đỉnh. Hạ Mạt gật đầu, tốt, chuyện bên này xong, chúng ta đi ngay trèo một cái Vấn Thiên Giai. Mặt đỏ nam tử thấp giọng nói, kỳ thực dù cho đặc sứ không đề cập tới lên, ta cũng sẽ để cho đề nghị đặc sứ đi leo một lần Vấn Thiên Giai. Vấn Thiên Giai lai lịch thần bí, qua nhiều năm như vậy cũng không có người leo lên đỉnh núi. Nói không chừng đặc sứ leo lên đỉnh núi sau đó, sẽ có chân chính đại cơ duyên. Hơn nữa ta còn nghe nói, Vấn Thiên Giai leo càng cao, đối với tu luyện hiểu càng sâu, đồng thời tương lai thành tựu cũng sẽ càng lớn, không sai. Hạ Mạt nhất thời động tâm, theo liền nói, Vấn Thiên Giai sự tình cứ như vậy quyết định, chờ con bé Sầm Thư Âm kia đánh đấm xong, hãy bảo nàng tới chỗ ta sẽ cho nàng một cái kinh hỉ. Hí hí hí hí dạ, mặt đỏ nam tử lúc này đáp. Hắn tự nhiên hiểu rõ Hạ Mạt nói ngạc nhiên mừng rỡ là cái gì. Loại này ngạc nhiên mừng rỡ cũng chỉ có Bắc Tố Đình cái loại này đứa ngốc mắt cao tất cả tự cho là đúng mới có thể cự tuyệt.